tổng tài bá đạo yêu phải em. Chương 384, bí mật bên trong trạm phòng dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người làm loại chuyện này vốn có tình cảnh giác rất cao, vì Đại Khuê vừa mới nói đến phong cách làm việc của anh Hải, nên bọn họ không thể hành động quá nóng vội, tránh rút dây động rừng, trước tiên cứ ổn định tâm lý của anh ta rồi tính sổ. Tô Vũ Đồng bị anh chặn lại, cô cũng đã nhận ra điều đó, vì vậy cô không kích động nữa mà đưa mắt nhìn sang phía Lý A Hoa. Lý A Hoa thấy mọi người đều quan sát biểu hiện của mình, cô ta nói. Vậy được, mọi chuyện cứ như thế nhé, tôi sẽ không liên hệ với những người mua khác nữa. Được rồi, cúp đây. Anh Hải sốt ruột cúp điện thoại xong liền tiếp tục ngủ luôn. Lý A Hoa cầm điện thoại nhìn Mộ Diệt Thần, cô ta không biết rằng anh có hài lòng với màn trình diễn của cô ta hay không, nhưng vẫn khúm núm nói. Ông chủ, anh ta cúp máy rồi. Mộ Diệt Thần mặc kệ cô ta, điện thoại mở loa ngoài, đương nhiên anh nghe thấy hết mọi chuyện, anh quay lại nhìn Tiểu Dương, nói. Tịch thu hết điện thoại của bọn họ, tìm số điện thoại của anh Hải rồi gọi cho cục trưởng cục cảnh sát Dư Châu, bảo anh ta nhanh chóng tìm ra nguồn phát tín hiệu của anh Hải. Tránh đêm dài lắm mộng, anh phải hành động nhanh một chút. Lần này nhất định phải tìm được Niệm Niệm. Vâng, Tiểu Dương lập tức đi làm ngay những gì mà Mộ Diệt Thần vừa phân phó. Lý A Hoa và Đại Khuê nghe thấy người đàn ông trước mặt bọn họ có thể trực tiếp ra lệnh cho cục trưởng cục cảnh sát thì vô cùng sửng sốt. Đây phải là người có thân phận lớn đến thế nào? Ở quê bọn họ ai có thể quen biết cảnh sát đã là vô cùng lợi hại rồi, thế mà người đàn ông kia vừa mở miệng đã ra lệnh cho cảnh sát. Rốt cuộc người này là ai? Mộ Diệt Thần thấy Tiểu Dương đã đi gọi điện thoại, anh nhìn về phía Tô Vũ Đồng, nói. Chúng ta ra bên ngoài ngồi chờ tin tức đi. Vâng, Tô Vũ Đồng cũng không muốn ở lại đây, không muốn nhìn mặt của hai người kia thêm nữa, cô liền đi theo Mộ Diệt Thần ra ngoài. Ngay sau khi hai người rời đi, Tiểu Phương nói với các vệ sĩ. Để lại hai người canh giữ cửa phòng, những người khác theo tôi ra ngoài để bảo vệ Tổng Giám Đốc Mộ và Thiếu Phu Nhân. Vâng, đám vệ sĩ gật đầu, sau đó di chuyển một cách trật tự, hai người đi ra cuối cùng tự giác đóng cửa lại, đứng bên ngoài canh giữ. Lý A Hoa và Đại Khuê thấy bọn họ rời đi, lập tức đứng dậy mặc quần áo vào. Đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng như muốn giết người của Mộ Diệt Thần, nếu nói bọn họ không muốn chạy trốn thì là giả, nhưng đáng tiếc cửa sổ đã sớm được hàn hàng rào chống trộm, bọn họ có mọc thêm cánh cũng không thể bay ra ngoài được. Chỉ có thể lo lắng đưa mắt nhìn nhau. Đại Khuê, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lý A Hoa sốt ruột hỏi. Cô ta làm nghề này đã 8 năm rồi, chưa bao giờ xảy ra sự cố gì nên cô ta không bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ bị bắt. Đại Khuê đưa tay lau mặt. Làm sao mà tôi biết được? Bọn họ nhiều người như vậy, chỉ có thể đi vào chứ không thể thoát ra, cửa sổ cũng không mở được. Tôi cũng muốn hỏi cô nên làm gì bây giờ? Nghe những gì anh ta nói, Lý A Hoa càng tuyệt vọng hơn. Sớm biết thế này thì cô ta sẽ không nhìn chằm chằm vào cậu bé trên tàu hỏa nữa. Nửa giờ sau, Tiểu Dương nhận được một cuộc gọi từ Cục Cảnh sát Du Châu, nói vị trí tín hiệu của số máy kia là ở một trạm phòng dịch bệnh truyền nhiễm cũ, cách thị trấn Thanh Nguyên khoảng hơn 10 dặm. Biết người đang ở đâu, Tiểu Dương không dám chậm trễ, lập tức đi báo cho Mộ Diệt Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe xong, Mộ Diệt Thần nói với anh ta. Cho hai người đi cùng Tiểu Viên, mang hai kẻ buôn người kia đến nội thành thành phố Du Châu rồi nhốt bọn chúng lại, đợi mãi khắc cử người đến đón, những người khác đi theo tôi. Anh sẽ không bao giờ tha cho hai kẻ buôn người đó. Vâng, Tổng Giám Đốc Mộ, Tiểu Dương nói xong liền nhanh chóng đi xử lý. Trạm phòng dịch cũ, khi Mộ Diệt Thần và mọi người lái xe đến đây đã là 5 giờ sáng, Mộ Diệt Thần sợ anh ta giật mình tỉnh giấc vì vậy anh không cho đoàn xe tiến thẳng vào. Trước hết anh cử Tiểu Phương và Tiểu Viên đi điều tra xem rốt cuộc thì bên trong đó xảy ra chuyện gì. Dưới sự sắp xếp của Mộ Diệt Thần, Tiểu Phương và Tiểu Viên leo qua bức tường để tiến vào bên trong trạm phòng dịch, cả hai lặng lẽ đến gần tòa nhà và nhìn vào cửa sổ. Trạm phòng dịch cũ này nhìn bề ngoài thì như bỏ hoang, nhưng bên trong lại rất náo nhiệt, trên hành lang còn có người cầm súng đi tuần. Tiểu Phương và Tiểu Viên đều đã từng phục vụ trong quân đội nên bọn họ biết rằng khẩu súng đó là loại được nhập khẩu và những nơi có thể trang bị loại súng này nhìn chung không phải là những tổ chức đơn giản. Hai người trao đổi ánh mắt rồi lập tức trèo tường đi đến khu vực khác. Bọn họ tới đây để điều tra, không thể để người khác phát hiện ra được. Trước tiên cứ tìm hiểu tình hình đã rồi báo cáo với Tổng Giám Đốc Mộ. Trạm phòng dịch Tổng Giám Đốc Cố cộng 5 tầng, hai người di chuyển nhanh cũng mất 20 phút, tất cả phòng đều đã đi xem qua, ngoại trừ phát hiện vài người mặc áo khoác trắng, còn có hai phòng phẫu thuật thì không tìm thấy Niệm Niệm ở đâu cả. Không tìm thấy người, cả hai vội vã trèo xuống theo đường ống thoát nước và nhanh chóng trở về báo lại cho Mộ Diệt Thần. Mộ Diệp Thần nhìn thấy bọn họ trở lại, liền hỏi. Thế nào, tìm được chưa? Tổng Giám Đốc Mộc, chúng tôi đã tìm từng phòng rồi, ngoại trừ một vài người được trang bị vũ trang thì chúng tôi không nhìn thấy Niệm Niệm. Tiểu Phương trả lời, Tô Vũ Đồng nghe nói có người được trang bị vũ trang thì vô cùng lo lắng, cô nói với Mộ Diệp Thần. Em cảm thấy rằng Niệm Niệm đang ở đây, bởi vì giấc mơ đêm qua của em dường như chính là nơi này. Mẫu tử liền tâm, cô cảm thấy mình không thể sai được. Mộ Diệp Thần nghe Tô Vũ Đồng nói vậy thì lập tức nói với Tiểu Dương. Gọi cho cục trưởng cục cảnh sát, bảo anh ta nhanh chóng cử người đến, còn nữa, bảo anh ta gửi cho tôi sơ đồ của trạm phòng dịch này. Trạm phòng dịch khác với những bệnh viện thông thường, có thể sẽ có các khu vực bí mật. Vâng, Tiểu Dương lập tức đi gọi điện thoại. Cục trưởng cục cảnh sát nghe tin Mộ Diệp Thần đã đến trạm phòng dịch, anh ta không khỏi thán phục khả năng hành động nhanh chóng của Mộ Diệp Thần. Anh ta nói với Tiểu Dương, trợ lý Dương, sáng sớm nay lúc tôi nhận được tin tức của anh, người trong cục chúng tôi đã đến Thanh Nguyên rồi. Bây giờ họ và cảnh sát phía Thanh Nguyên đang tới đó. Trong tay bọn họ có sơ đồ của trạm phòng dịch, được rồi, bảo bọn họ nhanh một chút, bên trong phần tử vũ trang. Tiểu Dương nhắc nhở, yên tâm đi, bọn họ sẽ đến trước 6 giờ rưỡi. Cục trưởng Trần An, Tiểu Dương cúp điện thoại, đi đến chỗ Mộ Diệp Thần và báo cáo. Tổng Giám Đốc Mộ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Du Châu nói rằng người của ông ấy sẽ đến trước 6 giờ rưỡi và mang sơ đồ đến đây. Ừ, Mộ Diệp Thần đáp lại, sau đó nói với Tiểu Phương và Tiểu Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tiếp tục theo dõi, nhớ đừng đánh rắn động cỏ. Họ vội vàng đến, không mang theo vũ khí gì nên chỉ có thể đợi cảnh sát đến rồi mới vào được. Vâng, Tổng Giám Đốc Mộ, Tiểu Phương và Tiểu Viên lập tức quay trở lại trạm phòng dịch. Khu vực cách ly của trạm phòng dịch, Niệm Niệm và một cô bé khoảng 11-12 tuổi đang bị nhốt trong một căn phòng kín. Trời rất tối nhưng anh Hải không cho bật đèn, nguồn sáng duy nhất trong phòng là ánh sáng xuyên qua ô cửa kính. Hu hu, cô bé cứ khóc mãi. Ngày hôm qua lúc Niệm Niệm bị ném vào đây, cậu bé đã nhìn thấy đôi mắt của cô bé bị quấn một miếng gạc trắng. Không cần phải cậu cũng biết điều gì đã xảy ra với đôi mắt của cô bé. Bây giờ khi nghe thấy tiếng khóc của cô bé, cậu cảm thấy rất thương cảm cho cô, vì vậy cậu bé đã bò đến trước mặt cô bé và nói chuyện. Chị ơi, em tên là Niệm Niệm, chị đừng sợ, bố mẹ em nhất định sẽ đến đây cứu em. Đến lúc đó họ cũng sẽ cứu chị ra ngoài. Tối hôm qua lúc bị nhốt trong cốp sau, cậu bé nghe thấy đài phát thanh trên xe anh Hải thông báo về việc tìm người mất tích. Bố mẹ của cậu bé đã đến Du Châu rồi. Cách chương.